Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, 10 cường giả đứng đầu. Đông Châu Phong Vân Lục, top 10 tên cùng tướng mạo xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Đệ nhất, Giang Hải Vực, Vu Hạc, chấm ngoặc kép, đệ nhị, Kiếm Vực, Kiếm Không, chấm ngoặc kép, đệ tam, Đao Vực, Lâm Dịch Băng, chấm ngoặc kép, đệ tứ, Thiên Bắc Vực, Trầm Tần, chấm ngoặc kép, đệ ngũ, Đông Sơn Vực, Tử Đông Lai, chấm ngoặc kép, đệ lục, Đoạn Hồn Vực, Âm Cửu Linh, chấm ngoặc kép, đệ thất, Đan Đỉnh Vực, Tạ Trường Tinh, chấm ngoặc kép, đệ bát, Thần Long Vực, Lãnh Vân, chấm ngoặc kép, đệ cửu, Phượng Ca Vực, Phong Văn Quân, chấm ngoặc kép, đệ thập, Vô Danh Vực, Hắc La Kiếm Tam, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch lại cặn kẽ đem Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả xem một lần. Từ Tôn nói, 9 vị trí đầu trên cơ bản đều là cửu đại vực thiên kiêu chiếm cứ. Chỉ có vị thứ 10 bên trên, Vô Danh Vực, cũng không phải là cửu đại vực một trong. Lâm Bạch hai mắt thâm thúy nói rằng, Đông Châu cửu đại vực, chính là 9 cái võ đạo cực cường thịnh siêu cấp đại vực. Theo thứ tự là, Giang Hải Vực, Đông Sơn Vực, Thần Long Vực, Phượng Ca Vực, Thiên Bắc Vực, Đoạn Hồn Vực, Đan Đỉnh Vực, Kiếm Vực, Đao Vực, cái này 9 cái lãnh thổ quốc gia thực lực cực mạnh. Hơn nữa năng nhân dị sĩ bội xuất, tại bây giờ Đông Châu phía trên, có thể khuấy động thiên hạ phong vân võ giả trên cơ bản đều xuất từ cái này cửu đại vực. Mà cái này cửu đại vực cũng trở thành Đông Châu vạn vực võ giả nhìn lên cùng cúng bái lãnh thổ quốc gia. Mà Vô Danh Vực cũng không tại cái này 9 cái đại vực bên trong. Vô Danh Vực là một cái cực đặc thù lãnh thổ quốc gia. Cái này lãnh thổ quốc gia bên trong cực hỗn loạn, được gọi là tội ác chi vực. Vô Danh Vực bên trong võ giả trên cơ bản đều là tại hắn lãnh thổ quốc gia bên trong trêu ra thiên đại phiền phức. Bất đắc dĩ muốn xa xứ, tìm một cái có thể giữ được tánh mạng địa phương. Đây cũng là Vô Danh Vực lai lịch. Tại Vô Danh Vực bên trong võ giả, trên cơ bản đều là hung nhân, ác nhân, tội ác tày trời chi đồ, táng tận thiên lương hạng người. Tại Vô Danh Vực bên trong không có đạo lý, không có quy tắc, không có bất kỳ tất cả pháp tắc ràng buộc. Tại Vô Danh Vực chỉ có quả đấm, chỉ có đao kiếm, ai đánh thắng, người đó liền quyết định. Vô Danh Vực thực lực so với hắn cửu đại vực đều không yếu. Nhưng bởi vì nơi đây quá mức hỗn loạn, bị Đông Châu vạn vực võ giả bài xích, cho nên hắn cũng không thể trở thành cái thứ 10 đại vực. Nhưng ngươi lại không thể thấp coi từ Vô Danh Vực đi ra võ giả. Có thể từ một cái kia ăn thịt người lãnh thổ quốc gia bên trong đi tới võ giả. Không có một cái là dễ chọc nhân vật. Vô Danh Vực còn có một cái đặc điểm. Đó chính là nơi này chính là sát thủ thích khách thiên đường. Trên cơ bản Đông Châu vạn vực võ giả muốn mua hung giết người, đều sẽ đi Vô Danh Vực. Vô Danh Vực võ giả cực càn rỡ. Thậm chí còn có đôi khi liền Thiên Bảo Lâu đều không để tại mắt bên trong. Từng tại Vô Danh Vực bên trong, Thiên Bảo Lâu phân đà liền bị cướp sạch qua 3 lần. Thiên Bảo Lâu đương thời cũng là cực tức giận, điều động cao thủ tiến vào Vô Danh Vực càn quét. Nhưng những cái kia hung nhân căn bản không quan tâm. Người tới ta liền chạy, căn bản bắt không được người, mà Vô Danh Vực bên trong cuồng đồ, cũng không có gia đình cùng gia tộc, cũng không có tông môn và người thân, lẻ loi một mình, càng sẽ không tồn tại nói hòa thượng chạy được miếu chạy không được loại thuyết pháp này. Lâm Bạch nhẹ giọng nói, 10 vị trí đầu võ giả, đều là cửu đại vực cùng Vô Danh Vực bên trong đệ nhất thiên kiêu. Thực lực bọn hắn rất cường đại. So với ta trước đó giao thủ qua Mục Tùng không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bằng vào ta, thực lực bây giờ, thủ đoạn toàn bộ ra lời nói. Không biết có thể sắp xếp tại Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu nhiều ít vị thượng. Ta, phỏng chừng mới có thể có cái vị trí thứ 50 cấp độ. Nhưng so với 10 vị trí đầu, vẫn có một chút khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nói rằng. Nói cho cùng bây giờ vẫn là tu vi quá thấp, mới dương thần cảnh giới thất trọng, Nếu là có ta dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Cái kia tại đây Đông Châu trên phong vân lục đem không có bất kỳ một người là ta đối thủ. Coi như, không có dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nhưng cho dù có dương thần cảnh giới bát trọng, cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói rằng, ta phải suy nghĩ chút biện pháp tại bái sư khảo hạch trước khi bắt đầu. Đem tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới bát trọng. Cũng hoặc là cửu trọng tốt nhất. Làm Lâm Bạch ôm Đông Châu phong vân lục thư tịch. Đang trầm tư thời điểm. Đột nhiên Lâm Bạch trong con ngươi tia sáng lóe lên. Chậm rãi đem Đông Châu phong vân lục thu. Cười nhạt nói. Mấy chư vị tất nhiên không mời mà tới. Vậy liền hiện thân đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói rằng. Mới vừa rồi trong nháy mắt. Lâm Bạch cảm giác được có 5 cái khí tức tiến vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Cái này trong 5 người, bên trong có 4 người khí tức đều là rất cường đại. Nhưng chỉ có 1 người, khí tức 10 phần yếu ớt. Tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ ở ngoài, phong văn quân đám 5 người vừa mới đến chỗ này. Liền nghe Lâm Bạch thanh âm, Lục Hằng khẽ cười nói, tiểu tử này cảm giác lực coi như không tệ. Chúng ta mới vừa bước vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Hắn cũng đã cảm giác được chúng ta tồn tại. Huy Hi từ tốn nói. Không có khả năng. Chúng ta tu vi cảnh giới xa xa cao hơn hắn. Hắn tuyệt đối không thể có thể cảm giác được chúng ta tồn tại. Hướng Thận cũng nói. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Chúng ta còn không có xuất thủ. Hắn làm sao lại cảm giác được chúng ta đây? Phong Văn Quân lúc này đi tới. Khẽ cười nói, mấy vị không muốn tại đoán, hắn thật là cảm giác được chúng ta. Thế nhưng hôm nay cũng không phải là chỉ có chúng ta đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Thạch Giai Mộc nói rằng, còn có người khác sao? Phong Văn Quân nói rằng, tự nhiên còn có người khác. Chấm ngoặc kép, khi đang nói chuyện, Phong Văn Quân ánh mắt nhìn về phía vạn quốc lãnh thổ quốc gia mờ mịt trong sân. Một bóng người nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Bạch vị trí bên bờ hồ, cười nhạt nhìn về phía Lâm Bạch, bá Lâm Bạch ngồi ở bên hồ, ngẩng đầu nhìn lên đối diện bên bờ xuất hiện cái bóng đen kia. Nhất thời nhướng mày, Từ Tôn nói, không nghĩ tới tối nay người đến nhiều như vậy. Ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay tới võ giả không nhiều. Sợ rằng có chiêu đãi không chu đáo địa phương, cũng xin chư vị trở về đi. Trừ bờ hồ bên kia cái bóng đen kia ở ngoài. Lâm Bạch còn cảm giác được tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ bên trong có hơn 1000 vị võ. Giả khí tức, hồ nước bờ bên kia bóng đen. Cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả. Hơn 20 năm trước huyết cừu. Các ngươi cũng là thời điểm trả giá đại giới. Khi đang nói chuyện, lúc này trong tay xuất hiện một cái lợi kiếm. Một bước đạp ở trên hồ, bay nhằm phía Lâm Bạch trong hồ đình mà đi. Một kiếm bùng lên, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bọt nước. Thế không thể đỡ thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy người này một kiếm đánh tới. Ngồi ở trong hồ trong đình, cũng chưa hề đụng tới. Hướng Thận Từ Tôn nói, Thiên Lai cửu kiếm, là Vân Hải vực Thiên Lai tông võ giả. Theo lấy cái bóng đen này xuất thủ trong một chớp mắt. Hướng Thận liền nhìn ra lai lịch người này. Vân Hải vực, chính là Đông Châu vạn vực một trong. Thiên Lai Tông, chính là Vân Hải vực bên trong cường đại nhất tông môn một trong. Mà, Thiên Lai Cửu Kiếm, chính là Thiên Lai Tông Chấn Tông Tuyệt Học. Thi triển ra, uy lực vô tận, Phong Văn Quân môi hồng răng trắng trên mép lướt trên một tia đường vòng cung. Khẽ cười nói, có thể đem Thiên Lai Cửu Kiếm tu luyện tới mức như thế. Cái kia chỉ có Thiên Lai tông vị nào đó được gọi là trăm năm qua đệ nhất kỳ tài. Lục Hằng thấp, giọng nói, hắn là Thiên Lai tông đệ nhất thiên tài. Lạc Vịnh, Huy Hi Từ Tốn nói, 20 năm trước, Vân Hải vực người sở hữu 2000 cái danh ngạch. Có thể hơn 20 năm trước trận chiến kia Vân Hải vực toàn quân bị diệt. Năm thứ 2 danh ngạch chỉ có 300 cái. Cực kỳ khốc liệt. Mà từ hơn 20 năm trước sau trận chiến ấy, mỗi một năm đối vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả xuất thủ vô cùng tàn nhẫn lãnh thổ quốc gia. Vân Hải vực xem như là một cái. Thương Hùng vực xem như là một cái. Vừa mới bị Lâm Bạch quét ngang Quảng Dương vực cũng coi như một cái. Còn có một cái là kiếm vực, chấm ngoặc kép, hết chương.